Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 337, tài tử hồi sinh. Tô Viêm cảm ngộ đến trong cơ thể có một tia sức sống. Cố nhiên phi thường suy yếu, dường như một tia ngọn lửa nhỏ, nhưng là hắn vẫn là cảm giác được rồi. Đưa tay không thấy được năm ngón thiên địa, đen kịt như mực. Tô Viêm dường như bị vây ở một cái thế giới màu đen bên trong. Hắn cảm thấy nơi này nên địa phủ. Có lẽ người chết rồi sẽ đến trong địa phủ. Hắn muốn đi ra ngoài, nhìn một chút thế giới bên ngoài. Nhưng là trên người hắn khí lực quá suy yếu, giơ lên một cái tay đều rất khó khăn. Tô Viêm không nhịn được đang nghĩ, lẽ nào liền như vậy vượt qua tháng năm dài đằng đẵng, vĩnh rơi ở trong bóng tối. Chậm rãi, Tô Viêm phát hiện trong cơ thể sức sống bắt đầu tăng nhanh. Hắn khôi phục một ít sức sống, nhưng là hắc ám để Tô Viêm chậm rãi mất đi bình tĩnh. Bắt đầu suy nghĩ lung tung, hắn cảm thấy liền như vậy vượt qua quãng đời còn lại. Nếu không là hồn phi phách tán, ta không thể tiếp tục như vậy. Ta muốn đi ra ngoài, mặc dù là địa ngục. Ta muốn đi ra ngoài. Tô Viêm đột nhiên run lên, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Đi ra ngoài, rời đi nơi quỷ quái này. Hắn quan tưởng thần bí cốt thư bí thuật, mượn dùng cốt thư thần kỳ mật văn đồ, xúc động trong cơ thể suy yếu sinh mệnh tinh hỏa, thôn hấp trong thiên địa tiềm tàng thần lực. Loại bí thuật này phi thường đặc thù, có thể nói một loại cải tử hồi sinh thủ đoạn. Tô Viêm phát hiện vận chuyển càng nhanh, hắn khôi phục liền càng nhanh, chậm rãi trong cơ thể hắn sức sống bắt đầu mạnh mẽ. Cũng không biết quá rồi bao lâu, Tô Viêm từng bước nhìn thấy một ít ánh sáng. Điều này làm cho hắn phi thường kích động, hắn muốn sinh sống ở quang minh trong thế giới, không muốn vẫn dừng lại ở trong bóng tối. Lao ra, Tô Viêm đấu trí ngoan cường. Hắn ở đây một lần lại một lần bắn vọt, thả ra mạnh nhất sức sống, trải qua vô số lần nỗ lực, ở bắn vọt bên trong trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng bên tai của hắn ầm ầm lập tức, như là mở ra một cái thế giới mới mở ra, đi đến một cái thế giới màu bạc bên trong. Thế nhưng thế giới này quá nhỏ, Tô Viêm đều rất khó bình thường nhích người. Hắn trầm mặc một hồi, phát hiện thân thể của chính mình vẫn còn. Chậm rãi hắn thấy rõ ràng thế giới đang ở. Điều này làm cho Tô Viêm một mặt mộng bức. Đây là tình huống thế nào? Tráng sĩ an tâm lên đường. Lên đường bình an. Gầm gầm gừ gừ âm thanh truyền đến. Một đầu toàn thân ánh bạc sán lạn gà trống lớn ở đây kêu la. So với trước đây, thiết công kê trụi lủi trên người nhiều hơn một chút lông chim. Căn căn ánh bạc sáng loáng, có thể là phi thường thưa thớt, chỉ có như vậy mười mấy cây mà thôi. Thiết công kê ở một cái tiểu phần trước mặt, vung vẩy cánh, rơi một nắm đất vàng, như là ở tưởng nhớ Tô Viêm. Bất quá thiết công kê lại một mặt cười gian, cánh vung vẩy một khẩu kích lớn màu máu, một cái khác móng vuốt mang theo tinh thần bảo tháp, cười lớn khằng khạc. Bản tôn sẽ giữ gìn kỹ bảo vật của ngươi, tương lai phát dương quang đại, tráng sĩ lên đường bình an, mấy ngày nữa sẽ cho ngươi thiêu một ít mỹ nữ đi qua. Suối vàng trên đường không còn cô quạnh, thiết công kê lưng cánh, ngẩng lên đầu nhỏ, nhìn màu đen núi lớn chi đỉnh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới đi tới nơi này, tiểu tử ngươi an tâm đi thôi. Tiên sơn bí mật giao cho bản tôn, đến thời điểm cho ngươi thiêu điểm giấy, nói cho ngươi bên trong có cái gì. Răng rác, bỗng nhiên, trong vùng thiên địa yên tĩnh này, có nứt toác âm xuất hiện, âm thanh rất nhỏ, nhưng là ở thế giới yên tĩnh bên trong, lại như vậy chói tai. Thiết công kê căn căn lông chim nổ lập, dọa cho phát sợ, cuống quýt nhìn chung quanh, nói rằng: Ai ở đây? Hê hê, âm trầm âm thanh xuất hiện, như là một quyển gió lạnh bao phủ tới, để Thiết Công Kê run như cầy sấy, một cái lảo đảo bại liệt ở Tô Viêm Tiểu Phần trước mặt. Hung mang nói, ta nói, ngươi là người nào, mau chạy ra đây, không mang theo như vậy đáng sợ. Hê hê, âm u âm thanh lại một lần nữa xuất hiện, lạnh lẽo âm trầm nói xong, ngươi chuyện ác làm tận, nên hồn quy địa phủ rồi. Tựa hồ Tô Viêm nhấc lên địa phủ hai chữ, Thiết Công Kê sợ hãi đến đều ở dùng mình, kém chút giật, nó sợ hãi nói, ta nói có phải là lầm rồi. Tiểu nhân một lòng hướng thiện, chưa bao giờ đã làm gì chuyện ác. Ta nói vị này đại huynh đệ, ngươi có phải là bị hoa mắt, ngươi muốn câu hồn đi móc lòng đất chôn, là hắn mang ta tiến vào, cùng ta một cái tiền đồng quan hệ đều không có. Hừ, còn dám ngụy biện. Âm trầm âm thanh vang vọng ở trong thiên địa, màu đen núi lớn phụ cận sương mù cuồn cuộn gào thét. Dường như địa phủ chi chủ tức giận ở dâng lên, phát ra tàn khốc âm thanh, lập tức tự sát, miễn cho xuống chảo dầu nỗi khổ. Ta giọt má ơi, ngươi đến cùng là ai? Thiết Công Kê sợ hãi đến mồ hôi như mưa dưới, trái tim nhỏ dầm run rẩy. Đặc biệt là tứ phương lan màu đen sương mù, để Thiết Công Kê thấp thỏm lo âu nói rằng, ta chính là một đầu gà mà thôi, dương thọ chưa hết, canh giờ vẫn chưa tới. Hừ, bản vương để ngươi canh ba chết, ngươi cảm thấy không sống hơn canh năm trời. Quát mắng âm thanh truyền đến, ngươi dương thọ cửa lớn đã đóng, còn không mau mau lên đường. Động tĩnh này càng đáng sợ. Quanh thân có ma quỷ vụ đang phập phồng, cuồn cuộn dập dờn, đều muốn nộ phun mà tới. Bất quá Thiết Công Kê đột nhiên sửng sốt, nó đột nhiên đứng lên đến, cánh chống nạnh, cười lớn khẳng khạc, mụ nội nó, ngươi không vào được chứ. Ngọn tiên sơn này vốn là áp ngươi chí bảo, coi như là các ngươi phủ chủ đến rồi, cũng phải cho bản tôn nhượng bộ lui binh. Thật sao? Đột nhiên một cái nhuốm máu bàn tay lớn duỗi ra đến, nắm lấy Thiết Công Kê cái cổ. Ta mẹ ruột, Thiết Công Kê vong hồn giải tán, kém chút sợ vãi tè rồi. Nó hoảng sợ nói, đại gia ta sai rồi, ta sai rồi, vừa nãy chính là thuận miệng nói. Ta chỗ này có rất nhiều bảo vật, cầu ngài mở ra một con đường, mở ra cho ta dương thọ cửa lớn, đưa ta một lần chuyển sinh. Thiết Công Kê không muốn sống vứt tài bảo, đều là bị một bàn tay này bắt đi. Trong thiên địa khôi phục yên tĩnh, tình cảnh này để Thiết Công Kê ngớ ngẩn, nó cảm giác không đúng, đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy nó tự tay đào phần, nứt ra rồi một cái lỗ hổng. Nó mặt nhất thời màu đen phát tím, cả người ứa ra khói xanh. Thiết Công Kê móng vuốt lớn đột nhiên vung lên, đem tiểu phần mở ra, ở màu bạc vỏ trứng mảnh vỡ dưới có một cái da bọc xương, giờ khắc này đang ở thôn hấp thiên địa tinh hoa, khôi phục hao tổn sức sống. Trời giết, tiểu tử ngươi xác chết vùng dậy a. Thiết Công Kê tức điên, đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy nó dọa cho phát sợ. Tô Viêm không thèm để ý Thiết Công Kê, nếu không là vỏ trứng nắm giữ lôi dịch vật chất, Tô Viêm đánh giá chính mình rất khó sống sót. Tô Viêm lấy ra châm phượng không gian bảo vật, một cái lại một cái bình giải phong rồi, trong mỗi một bình đều phong ấn tinh vực sức mạnh bản nguyên, loại sức mạnh này rất khó luyện hóa, hiện tại thành Tô Viêm cứu mạng dược. Vù, Tô Viêm suy yếu đến mức tận cùng thân xác, thiêu đốt sinh mệnh tinh hỏa, một bình lại một bình tinh vực bản nguyên rời đi tan ra, chảy xuôi đến Tô Viêm khô héo trong thân thể, bổ dưỡng thương thế của hắn. Ngươi đến cùng là làm sao gắng vượt qua? Thiết Công Kê một bộ kỳ lạ dáng vẻ, nó chấn động nói, mặc dù là ngươi có thể sống sót, nhưng là lấy thương thế của ngươi, hao tổn trình độ, nhất định phải dùng thánh dược mới có thể cứu sống, nhưng là ngươi làm sao có khả năng khôi phục? Không thể không nói thần bí cốt thư, ghi chép đồ vật chỗ đáng sợ. Tô Viêm đem mượn thần bí cốt thư bí thuật, vận chuyển thời khắc, trong cơ thể hắn lan truyền dục hỏa trùng sinh khí tức. Khôi phục tốc độ quá kinh người rồi, vẻn vẹn một ngày một đêm đi qua, Tô Viêm thân xác dồi dào, chậm rãi khôi phục lại tuổi trẻ, bảo thể của hắn hiện lên tinh hoa sinh mệnh, đều có thô to khí huyết vòng quanh thân thể, cả người dường như một khẩu thần lô ở đây thiêu đốt. Tinh huyết chậm rãi dồi dào lên, không có thiên lý a. Thiết Công Kê hoài nghi Tô Viêm nắm giữ thánh dược, bằng không hắn làm sao sẽ nhanh như thế khôi phục như cũ. Tô Viêm hao tổn năng lượng nhanh khôi phục lại đỉnh phong. Hắn vẫn còn tiếp tục tu hành, lần này từ chết đến sinh, thể ngộ rất nhiều, hắn có một loại trải qua một lần tân sinh cảm giác. Vù, Tô Viêm trong cơ thể hơi thở sự sống cuồn cuộn, dường như màu vàng mây khói, cốt thư bí thuật ở trong cơ thể hắn vận chuyển thời khắc. Tô Viêm dường như hóa thành một cái đạo đồ, tràn ngập rườm rà sinh mệnh áo nghĩa, như cùng một đầu đập cánh bay lượn thần hoàng. Trong cơ thể hắn truyền đến rung động thanh âm, đây là rất đáng sợ thể hiện. Ở tinh vực bản nguyên gột rửa bên dưới, Tô Viêm bảo thể óng ánh sáng rực, nguyên bản thân xác thiếu hụt, dĩ nhiên ở cốt thư bí thuật gột rửa bên dưới, mở ra rồi, âm âm. Bởi vậy, Tô Viêm bảo thể óng ánh ngập trời, giống như từ từ đại nhật bay lên trời, toàn thể sức sống dồi dào một đoạn. Thậm chí Tô Viêm trong cơ thể có một con mơ hồ tiên hoàng ở hiện ra. Đây là cốt thư bí thuật sức mạnh. Tiên hoàng bóng mờ lúc ẩn lúc hiện. Mỗi một lần xuất hiện, Tô Viêm thương thế liền khép lại một ít. Cuối cùng hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, nhưng là chiến lực tăng vọt một đoạn, mà thân xác no đủ óng ánh, tinh khiết vô ngần, đều bước ra đến một ít màu đen tạp chất. Thậm chí trong thân thể cũng có một chút hàn khí bị bức ép đi ra. Đây là ma quỷ vụ sức mạnh, phi thường thâm độc, dường như ruồi bâu lấy mật một dạng. Thế nhưng hiện tại bị cốt thư bí thuật ép ra ngoài, luyện thành cho tàn. Tô Viêm con mắt phút chốc mở, trong lúc đóng mở thần mang bắn ra bốn phía, hắn đứng ở trạng thái đỉnh cao, sâu sắc thở dài, quá hung hiểm. Thiếu một chút mạng nhỏ liền không còn. Thiết Công Kê nóng bỏng chạy tới, muốn hỏi một câu Tô Viêm tu hành đến cùng là bí thuật gì. Tô Viêm hừ một tiếng, nếu không là Thiết Công Kê ngủ say hóa thành vỏ trứng, cứu nó một mạng, Tô Viêm khẳng định cùng nó không để yên. Cái tên này đem mình chôn, còn lấy đi trên người hắn hết thảy bảo vật, ngươi đến cùng là làm sao tiến vào? Tô Viêm hỏi lên. Nghe vậy, Thiết Công Kê lòng vẫn còn sợ hãi nói, ta thiếu chút nữa cũng bị luyện chết, mới vừa phá xác mà ra, liền nhìn thấy ngươi đã không xong rồi, liền đem ngươi kéo tới nơi này đem ngươi chôn rơi mất. May mà khoảng cách Tiên Sơn đã rất gần, bằng không chúng ta đều sẽ bị luyện thành người khô. Tiên Sơn, Tô Viêm trong mắt hiện ra một tia thần thái. Hai mắt nhìn phía màu đen núi lớn, nhưng là hắn còn có chút không xác định. Đây thật sự là Tiên Sơn sao? Nguyên bản ta còn không ôm hy vọng, nhưng là ngươi nắm giữ Bắc Đẩu Quyền, có lẽ thật có thể tiến vào bên trong ngọn Tiên Sơn. Thiết Công Kê nhô ngữ khi phân chân nói, nhìn thấy đỉnh cao đạo cung sao? Nó chính là Bắc Đẩu Điện, Bắc Đẩu Điện trấn ở đây. Tòa này điện không mở ra, liền không vào được Tiên Sơn. Tô Viêm chăm chú quan tâm, phát hiện không có hung hiểm. Hắn xông lên trên, Thiết Công Kê vội vã bay đi tới. Nó nhắc nhở, nếu như không vào được, ngàn vạn không thể tự tiện xông vào. Ngọn Tiên Sơn này, chạm vào tức chết, chỉ có người hữu duyên mới có thể bước vào bên trong ngọn Tiên Sơn. Màu đen núi lớn cũng không cao, bọn họ nhằm phía đỉnh phong, phía trước một tòa đạo cung, vô cùng cổ xưa, cũng nhìn không ra cái gì quá mạnh thể hiện. đạo cung cửa lớn cũng đóng chặt. Thiết Công Kê đi lên thử nghiệm thúc đẩy, phát hiện đạo cung cửa lớn quá nặng nề, căn bản là không mở ra. Tô Viêm bạo phát Bắc Đầu Quyền, bởi vì hắn phát hiện đạo môn bên trên có một cái quyền ấn lõm. Ầm ầm, Tô Viêm nắm đấm rừng rực, giống như ngôi sao một dạng, đánh đi tới, cùng quyền ấn hợp là một thể. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đạo cung thần quang đại thịnh, mà lan truyền núi lở hải nứt nổ vang. Cánh cửa này mở ra, dường như mở ra một cái thượng cổ tinh không thế giới. Óng ánh hào quang che ngợp bầu trời hiện ra, đâm người nhãn cầu, có người. Tô Viêm nỗ lực mở mắt ra, ở chói mắt thần mang bên trong, Tô Viêm ngơ ngác, bởi vì phát hiện đạo cung bên trong ngồi xếp bằng một cái mơ hồ mà vừa thần bí cái bóng. Cái bóng này mở đèn vàng vậy khiếp người con ngươi. Hắn như là một vị cổ xưa thần linh, nhìn Tô Viêm sâu xa nói: "Tiểu Hữu, vừa phân hơn trăm năm, ngươi rốt cục trở về rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la."